Chương 352, hai nữ đối thoại. Vô hạn phục sinh cùng vô hạn đại chiêu điệp ra quả thực là nghịch thiên hiệu quả, tự nhiên cũng nhìn thấy, Trần Mạch một người đem linh kiếm các làm hỏng, không phải linh kiếm các gân gà a, mà chính là bọn họ một chúng cường giả muốn giết người giết không được, ngăn không được, cái kia căn bản cũng không tốt đỉnh đó a. Lâm Khả Hân đương nhiên cũng tò mò Trần Mạch là từ nơi đó làm tới nhiều như vậy đại chiêu, nhưng là nàng không hỏi, nàng chỉ biết là đối Trần Mạch là tốt vậy là được rồi. Sau đó Lâm Khả Hân nói, đại khái cũng là những thứ này, vây quanh những thứ này triển khai một số thảo luận, bao quát Trần Mạch ca ca cùng linh kiếm các là có cái gì ân oán loại hình cũng tại đại lượng thảo luận, bất quá nhiều đếm đều là bội phục Trần Mạch ca ca. Trần Mạch chỉ cần tìm hiểu một chút là được rồi, đương nhiên, loại chuyện này người chơi là tìm không thấy không bội phục lý do của hắn. Cái này cùng Trần Mạch một người miểu sát vạn người là không giống nhau, một người miểu sát vạn người, người khác sẽ nói là kỹ năng, cho hắn cái này kỹ năng hắn cũng được á, nhưng là sự tình này. Tuy nhiên cũng có người nói cho hắn những thứ này kỹ năng, cho hắn vô hạn phục sinh hắn cũng được, nhưng là lần này là thật số ít bởi vì đa số đòn khiêng tinh chân đã đòn khiêng bất động. Cho bọn hắn kỹ năng, bọn họ cũng không dám đi à, bọn họ cũng không có cái này bá lực à, bọn họ cũng không dám đi làm lấy toàn bộ siêu cấp thế lực trước mặt, phiến người ta thiên cấm cấp cường giả cái tát á. Dù sao lần này, Trần Mạch là thu hoạch số lớn chân chính tử trung phấn, cũng là đạt được số lớn ủng hộ và khâm phục. So với Trần Mạch trước đó làm mọi chuyện cần thiết chung vào một chỗ lấy được hồi báo đều muốn nhiều, dù sao chuyện này cũng quá mức tại kinh khủng, cái này thuộc về người chơi. Phong thần nhất chiến trình độ, hiện tại Trần Mạch đã thuộc về có phong thần tư cách, chỉ cần muốn chờ đợi thời gian, chờ đợi thiên lâm đến trung kỳ, hậu kỳ về sau, hắn còn có thể tiếu ngạo giang hồ, lại làm ra cái gì thật không thể tin cử động, vậy liền không sai biệt lắm có thể tránh thức nếm thử phong thần. Rất nhiều người cầm Trần Mạch cùng công tử Mạch những người kia làm so sánh. Nói như thế nào đâu vẫn là không sánh bằng, dù sao bọn họ vinh dự nhiều lắm, nhưng là Trần Mạch chuyện ngày hôm nay dấu vết cũng tương tự không phải bọn họ có thế hơn được, cho nên bọn họ là khác biệt, rất nhiều người đều chờ mong đằng sau bọn họ đụng vào nhau đến cùng sẽ sinh ra dạng gì hiệu ứng. Nô, đúng, còn có đang thảo luận thịnh thế Hoàng Triều, chư thần điện, cũng là đang hỏi bọn hắn trêu chọc Trần Mạch ca ca, bọn họ sợ hay không? Lâm Khả Hân nói, vậy bọn hắn hồi phục sao? Trần Mạch hỏi. Ừm. Thịnh thế Hoàng Triều cùng chư thần điện hồi phục là không sai biệt lắm, bọn họ cho rằng Trần Mạch ca ca cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, bởi vì đặc thù nào đó đạo cụ mới có thể mạnh như vậy, không có những thứ này đạo cụ, Trần Mạch ca ca cũng là phổ thông lợi hại một điểm người chơi mà thôi, cho nên bọn họ cũng không sợ. Lâm Khả Hân nói đây cũng là đạt được đại đa số người ủng hộ, dù sao ngươi nói một cái người chơi có thế một mực vô địch, một mực vô hạn thả phóng đại chiêu cái kia cũng không thực tế. Là bản thân liền sẽ nhiều như vậy đại chiêu kỳ thật cũng không thực tế, càng nhiều người tuy nhiên khâm phục, nhưng càng nhiều có khuynh hướng có thời gian hạn chế, cũng hoặc là có lần đếm hạn chế, đã mất đi những thứ này, hắn chỉ là một cái một chút lợi hại một điểm người chơi, chỉ thế thôi xác thực, bởi vì dù sao Trần Mạch còn không có chân chính xâm nhập nhân tâm, nhưng cái này Trần Mạch đã không cần thiết. Thiên lâm bên trong, ba cái tiểu nha đầu lẫn nhau rúc vào với nhau, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, Tiêu Như Hàm vặn eo bẻ cổ đi ra ngồi ở trong sân. Cứu cực nghi hoặc, Trần Mạch biểu hiện ra lực lượng quá mức không thể tưởng tượng nổi, nàng ngay từ đầu suy nghĩ cũng là linh khí cái gì, nhưng là hiện tại nàng đột nhiên cũng là nhận thức muộn, linh khí là không thể nào đạt tới loại trình độ này, nàng có trên cái này đại lục đứng đầu nhất loại cấp bậc kia linh khí thái hư tinh không đồ, nhưng là cảm giác so ra là có khoảng cách, cho nên nàng nghĩ tới điều gì không sai, cũng là pháp tắc muốn hỏi thiên lâm phía trên, thứ gì là chân quý nhất, cường hãn nhất, kinh khủng nhất, cái kia chính là pháp tắc. Tuyệt đối không tồn tại cái gì lực lượng có thế siêu việt pháp tắc lực lượng, cho nên nàng cho rằng là pháp tắc lực lượng. Làm nờ tờ cờ, các nàng khẳng định là không có người chơi cái này khái niệm, có lẽ có một loại sức mạnh có thế siêu việt pháp tắc, cái kia chính là người chơi hệ thống. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó hai tay kết lấy pháp ấn, tử sắc quang phóng hướng chân trời, cũng không lâu lắm, nàng xuất hiện trước mặt tên kia mang mạng che mặt nữ tử, cũng là thay Trần Mạch họa tông môn bản thể tờ kê nữ tử. Hiếm thấy ngươi sẽ chủ động tìm ta. Nữ tử nhìn lấy Tiêu Như Hàm, là một chút có một ít giật mình, bất quá biểu lộ cùng ngữ khí đều là rất lạnh nhạt. Đây chỉ là nàng hư ảnh, bất quá cho người ta xem ra thì cùng chân nhân không khác biệt. Tiêu Như Hàm đi hướng mặt cỏ, vừa đi vừa nói, linh kiếm các chuyện bên kia ngươi cần phải nghe nói đi, tuy nhiên chuyện này liền vị ương cung hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ, lấy ngươi thần thông quảng đại bản lĩnh, cần phải đối với việc này phát sinh trước tiên thì chú ý đi. Nói xong Tiêu Như Hàm nằm tại trên bãi cỏ nhìn lấy chấm nhỏ. Nữ tử đi hướng Tiêu Như Hàm, sau đó ngồi tại bên cạnh nàng. Thấy được, toàn bộ hành trình ta cũng nhìn thấy. Vậy ngươi có cảm tưởng gì? Tiêu Như Hàm nằm tại mặt cỏ, quay đầu nhìn nàng một cái. thiếu niên này, hẳn là Thiên Lâm Đại Lục một cái biến số. A đánh giá cao như vậy Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Ngươi biết hắn chả làm qua cái gì sự tình sao? Nữ tử cúi đầu nhìn thoáng qua nằm Tiêu Như Hàm, hai nữ hai mắt nhìn nhau. Ta làm sao biết? Tiêu Như Hàm rút một cọng cỏ ngậm trong miệng, nằm ở nơi đó bắt chéo hai chân lúc gần lúc hiện. May mắn nơi này không có gì có khác người, không phải vậy ngươi đi hết. Nữ tử nhìn thoáng qua mặc lấy vai y nằm ở nơi đó bắt chéo hai chân Tiêu Như Hàm, cái này chiều dài vai y ngồi đấy gõ chân bắt chéo là không có chuyện gì, nhưng là nằm, cái kia theo nào đó cái góc độ xem xét, vậy liền mau nói. Tiêu Như Hàm không thèm mở đế y nàng. Nhớ đến đoạn thời gian trước thánh giao nữ đế triệu tập mấy cái đại thế lực, thậm chí hoàng cấp thực lực cường giả tiến về biên cảnh chuyện kia sao nghe nói là muốn đi cùng Viêm Thần Điện chiến đấu, về sau ta cũng không biết. Tiêu Như Hàm nói Viêm Thần Điện bị diệt, vô số cường giả táng thân ở nơi đó, cuối cùng cũng chính là Viêm Ma mấy cái còn sống mà thôi. A sức chiến đấu của bọn họ mạnh như vậy ta đã biết, là thánh giao nữ đế đi, không đúng, cái kia Viêm Ma cũng không đến mức thua với nàng nhiều như vậy đi. Tiêu Như Hàm hơi hơi lắc đầu. Nói đúng ra, bọn họ người nào cũng không hề động thủ, cũng là tiểu tử kia một người chui vào trong đó làm. Tiêu Như Hàm, ngươi nói tiểu mạch mạch nữ tử gật gật đầu. Tiêu Như Hàm một mặt khiếp sợ ngồi xuống nhìn lấy nàng. Đến mức làm sao làm, bọn họ cũng không biết, ta cũng không rõ ràng, không có chú ý, cũng không nghĩ tới, nhưng sự thật cũng là như thế. Ta biết là hiện tại Viêm Ma tinh thần có chút hoảng hốt, có vẻ như nhận lấy thương tổn không nhỏ, có thể là hắn tạo thành. Tiêu Như Hàm.